bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 338, chồng cô làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thanh đang ngồi ở trên ghế thời điểm, Bạch Tô chủ động đi tới bên cạnh Mộ Thanh, nhẹ giọng nói với Mộ Thanh, xin chào, tôi là An An. Mong sau này chiếu cố tôi nhiều hơn. Mộ Thanh nhanh chóng đóng hộp thoại trò chuyện của mình, khi nhìn thấy Bạch Tô cô ta giả vờ rất vui vẻ nói. Xin chào, tôi là Mộ Thanh, mong sau này chỉ giáo nhiều hơn. Cô ta cũng giả vờ rất lịch sự, điều này khiến cho ấn tượng của Bạch Tô về cô gái này cũng tạm được. Thêm vào đó ngoại hình của Mộ Thanh là kiểu mặt tròn nhỏ, trông cũng vô hại. Ngay khi Bạch Tô muốn nói chuyện với Mộ Thanh về công việc một lần nữa, các đồng nghiệp khác xung quanh đã bắt đầu đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Điền Hân Nhiên cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Thanh, nói với Bạch Tô. Thôi, cô mới đến còn chưa quen, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Mộ Thanh hỏi. Cô muốn cùng ăn cơm không? Điền Hân Nhiên là người phụ nữ sôi nổi nhất công ty này, nhưng cô ấy luôn thờ ơ với tương lai. Cô ấy đã ở công ty lâu nhất, nhưng cô ấy cũng là người phụ nữ không quan tâm đến việc thăng chức hay không, mà chỉ tìm kiếm việc gì đó để làm, và hạnh phúc. Nhưng mà cô ấy lại là loại phụ nữ vô cùng thông minh, nhìn không thấy gì vừa mắt. Sở dĩ cô ấy hỏi Mộ Thanh có muốn cùng ăn cơm không, cô nghĩ nếu Bạch Tô muốn nói chuyện với Mộ Thanh, cô ấy vẫn có thể quan sát nhắc nhở Tô Bạch vài câu. Sau tất cả cô ấy có thể thấy rằng Bạch Tô là một người rất tốt với một tâm hồn đơn giản. Khi gặp phải một người có tâm tư đơn giản như vậy cô ấy muốn giúp đỡ trong tiềm thức. Mộ Thanh rõ ràng là do dự sau khi nghe lời mời của Điền Hân Nhiên và sau đó quay lại nhìn bạn của mình La Gia Gia. La Gia Gia lập tức nói. Được rồi, Mộ Thanh chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. An An đến công ty chúng ta lâu như vậy chúng ta còn chưa cùng nhau ăn cơm. Nói xong cô ta lại nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh lập tức gật đầu, sau đó mỉm cười đồng ý, một vài người chậm rãi đi về hướng căng tin, lúc đầu Điền Hân Nhiên và Bạch Tô đi cạnh nhau, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sau đó thứ tự gọi đồ ăn của một số người bị lệch khi Bạch Tô trở lại thì tình cờ là La Gia Gia và Mộ Thanh đã quay lại. La Gia Gia đến gần Bạch Tô với vẻ mặt hứng thú như đang nói chuyện phiếm, đầu tiên hỏi Bạch Tô. An An, quan hệ giữa cô và chủ tịch phó là như thế nào vậy? Sao khi vừa tới cô lại được thăng chức nhanh như vậy, hay là cô có người chống lưng thế? Rõ ràng là muốn khiến mọi người có những suy nghĩ không tốt về Bạch Tô. Bạch Tô nhìn La Gia Gia cũng không để ý những lời này có gì không ổn, bình thường giải thích. Không có gì hết, tôi cũng rất kinh ngạc khi lần này được thăng chức. Này, trước đây tôi còn tưởng rằng Mộ Thanh có thể thăng chức. Cô ấy vẫn luôn là đội phó, ai biết lần này lại có An An. Mộ Thanh, lúc trước Phó Tổng Giám Đốc muốn quy định bất thành văn cho cô, nhưng cô lại không đồng ý, cô có hối hận khi không thăng chức không? Không nhất thiết phải có một quy tắc ngầm, nhưng La Gia Gia cố ý muốn dùng chuyện này để cố ý châm biếm Bạch Tô, hẳn là có quy tắc bất thành văn. Bạch Tô đang nghe giải thích cũng không phải là không giải thích. Có một sự bối rối, ngay khi Bạch Tô không biết phải nói gì thì Điền Hân Nhiên chậm rãi quay lại, sau đó ngồi bên cạnh Bạch Tô cầm một chiếc đùi gà đưa cho Bạch Tô, sau đó cười với Bạch Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, tôi đặc biệt yêu cầu gì ở lối vào căng tin bí mật để lại cho tôi hai cái đùi gà, một cái cho cô và một cái cho tôi. Ây à, Điền Hân Nhiên, ban nãy tôi cũng gọi đùi gà, nhưng rõ ràng là hết rồi mà. Điền Hân Nhiên vẻ mặt tự mãn, nhìn La Gia Gia. Ừ, hết rồi, tôi nhờ gì đó giữ lại. Mấy ngày nay ăn ở căng tin còn phải dựa vào sự dễ thương của mình để có hai cái chân gà chứ đừng nói là tranh giành ở trên thương trường. Trong công việc cũng cần phải có một vài kỹ năng, cô ấy đã gợi ý về La Gia Gia chỉ bằng một vài từ. Bên cạnh Mộ Thanh cũng không muốn làm em gái trà xanh, cô ta vội vàng cười nói. Đúng vậy, An An làm trưởng phòng tôi cũng rất vui, không còn quá mệt mỏi nữa. Mà này, An An, cô có gia đình chưa? La Gia Gia thì khác, cô ta muốn chĩa mũi nhọn về hướng Bạch Tô. Bạch Tô cầm lấy đùi gà của Điền Hân Nhiên, cắn một miếng trước, sau đó nói lời cảm ơn, sau đó nói với Mộ Thanh. Tôi kết hôn rồi, thật ra, Bạch Tô ban đầu đến công ty này không muốn tiết lộ bất cứ tin tức gì cho người trong công ty. Nhưng bây giờ cô không thể không tiết lộ, mọi người đều nghi ngờ mối quan hệ của cô và Phó Vân Tiêu, nếu cô lại giả vờ độc thân thì nhất định sẽ thu hút rất nhiều tai tiếng, vì vậy Bạch Tô đã trực tiếp nói rằng cô đã kết hôn. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi Bạch Tô nói rằng cô đã kết hôn, La Gia Gia lại hỏi. An An, chồng cô làm nghề gì và là người như thế nào? Bạch Tô nghĩ xem, nếu cô ấy nói sự thật về thân phận của Lâm Lập nhất định sẽ thu hút không ít chú ý, hôm nay màn xuất hiện của Phó Vân Tiêu đã khiến cô cảm thấy làm việc ở nơi làm việc không hề dễ dàng. Vì vậy cô không trực tiếp nói ra thân phận của Lâm Lập. Quyết định giả mạo danh tính, nhưng sau một hồi suy nghĩ, không biết có thể làm giả danh tính của ai. Sau khi suy nghĩ về nó, cô đã chọn Erica. Bạch Tô nói thẳng với La Gia Gia, chồng tôi là một lập trình viên, Erica là một thiên tài máy tính, và Bạch Tô dịch nghĩa đen là lập trình viên. Ngay sau khi nói điều này, La Gia Gia đã thốt lên. Vậy thì chồng của cô chắc hẳn kiếm được rất nhiều tiền, thu nhập hàng tháng phải khoảng 20.000 nhân dân tệ. Không có gì cũng bình thường. Bạch Tô nhanh nhỏ nói, cô không biết thực tế một lập trình viên có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc này, Mộ Thanh lại nói, không phải người lập trình đều rất ít ra ngoài sao? Làm sao cô tìm được chồng làm lập trình viên vậy? Công việc mà Bạch Tô đang tìm hiện nay có mức lương rất thấp, một vị trí như đội phó của Mộ Thanh chỉ có mức lương 5.000 hoặc 6.000, 20.000 đương nhiên là cao trong mắt Mộ Thanh. Mộ Thanh rất muốn kết hôn với một lập trình viên, tốt nhất là kiếm nhiều tiền hơn mà không cần tiêu tiền. Như vậy cô ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Lần này Bạch Tô được hỏi, Bạch Tô không biết nên giải thích như thế nào. Những người này sao lại nói chuyện phiếm như vậy? Này, cô cứ hỏi chồng người khác làm gì? Tại sao không hỏi về bạn trai của tôi? Điền Hân Nhiên cảm thấy sự bối rối của Bạch Tô, vì vậy cô ấy bắt đầu giải vây. Bạch Tô có chút cảm kích, lúc này, La Gia Gia đột nhiên nhìn về phía đám đông đứng dậy, nói với các đồng nghiệp xung quanh. Để kỷ niệm 4 ngày An An đi làm, trở thành tổ trưởng, không phải cô ấy nên mời chúng ta đi hát sao? Ngọn lửa chú ý nhanh chóng hướng về phía Bạch Tô. Và mọi người đều nhìn Bạch Tô, mong ngóng, cô sẽ làm gì, cô chỉ có thể chọn cách mời mọi người hát, cách chương.